Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, lại ra một hóa thân. Thế giới thụ toái phiến. Qua không lâu, quả nhiên như Ngộ Đạo nói. Nguyên Thủy ngồi cửu long trầm hương liễn mà tới. Nhiên Đăng đem người môn nhân đệ tử nghênh đón. Hướng Nguyên Thủy cáo chi nói. Ngộ Đạo sư huynh vừa mới tới qua, đem Hoàng Hà trận phá, chỉ là lại có địa phủ Phong Đô đại đế hiện thân, lấy ngũ sắc quang đem tam tiêu bọc đi, còn tốt không thương tổn chính thức bái sư người. Nguyên Thủy gật đầu, việc này ta đã biết, cái kia tam tiêu cùng Triệu Công Minh chính là huynh muội. Trước phiên Triệu Công Minh lại bị Phong Đô lao đi địa phủ, vì âm quân đại soái, bởi vậy quan hệ mới có Phong Đô đến đây cứu đi tam tiêu. Này cũng là tam tiêu mệnh không có đến tiệt lộ. Việc này ngươi không cần nhiều quản. Nhiên Đăng gật đầu. Đang chờ lại nói. Lúc này lại nghe chân trời truyền đến nổ vang. Mọi người liền vội ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy chân trời một trận ngũ sắc quang chói mắt. Lại có thiên lôi cuồn cuộn. Oanh minh rơi xuống. Đánh nát ngũ sắc quang. Mọi người không khỏi đều là hoảng sợ. Lại là nhận ra đạo thiên lôi này, chính là bọn họ Ngọc Hư một mạch Ngọc Thanh thần lôi, là Ngộ Đạo sư huynh. Nhiên Đăng giật mình nói, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, Ngộ Đạo sư huynh tại cùng Phong Đô đại đế đấu pháp. Nguyên Thủy cũng là kinh ngạc, bật cười nói, tiểu tử này, lại là không chịu ăn thiệt thòi. Chỉ thấy Nguyên Thủy đứng dậy, hướng lô bồng đi ra ngoài. Lấy tường vân nâng lên mọi người, vận chuyển thần thông, để tất cả mọi người có thể nhìn đến nơi chân trời xa tình hình chiến đấu. Nhưng gặp Ngộ Đạo, Phong Đô hai người đấu pháp, nhất cử nhất động, đều dẫn dắt lớn lao uy thế. Phong Đô ngũ sắc thần quang đương nhiên không cần phải nói. Quét một cái phía dưới, vạn vật thất sắc, phàm là ngũ hành bên trong, đều muốn bị hắn quét xuống. Có thể Ngộ Đạo tế ra Ngọc Thanh thần lôi, lại vừa vặn không thuộc ngũ hành, lôi đình vạn quân, uy danh thậm chí càng hơn Phong Đô ngũ sắc thần quang. Hai người ngươi tới ta đi, đánh thật hay không kịch liệt, dẫn tới hồng hoang các phương đại năng ào ào chú ý. Một cứ như vậy, hai người đấu rất lâu, chính là bất phân cao thấp, mới dần dần thu tay lại, mỗi người thối lui. Một trận chuẩn thánh cấp đại chiến như vậy kết thúc, Nguyên Thủy rơi xuống tường vân, lại vẫn cười to không thôi. Hiển nhiên đối với Ngộ Đạo 10 phần hài lòng. Thế mà, Nguyên Thủy lại là không biết, đây chẳng qua là một cảnh phim mà thôi. Phong Đô cùng Ngộ Đạo, cũng chỉ là một người chi hóa thân. Chỗ lấy đánh lên, bất quá là diễn trò muốn làm nguyên bộ, để tránh khiến người hoài nghi thôi. Mà Nguyên Thủy cũng xác thực không có hoài nghi. Xem hết hai người chiến đấu về sau, Nguyên Thủy cho ra một cái kết luận. Trường Sinh đạo nhân Phong Đô cái này hóa thân ra U Minh giới, hoàn toàn chính xác chỉ là cái chuẩn thánh, không có hỗn nguyên đại la kim tiên chiến lực, bởi vậy không đáng để lo. Nguyên Thủy cũng liền càng thêm không đem để ở trong lòng. Dù sao thì ngay cả mình một người đệ tử đều có thể ứng phó được Phong Đô, cũng chỉ có thể nương tựa theo tại U Minh giới bên trong xính xính uy phong thôi. Ra U Minh giới, mình tùy thời đều có thể thu thập hắn. Bất quá đọc lần này, hắn cũng không có đả thương được chính mình môn nhân phân thượng. Chính mình cũng không tính toán với hắn. Sau đó, sự tình đến đây, cũng là kết thúc mỹ mãn. Ngộ Đạo tự về Côn Lôn Sơn, tiếp tục tham ngộ trận đạo bản nguyên không đề cập tới. Mà Phong Đô đem tam tiêu mang về địa phủ, làm cho các nàng cùng Triệu Công Minh đoàn tụ cũng không đề cập tới. Lúc này thời điểm, lại nói hỗn độn châu, đại thiên thế giới bên trong, Lâm Dương đạt được cái kia vận mệnh thiên bình cùng vận mệnh bản nguyên. Không khỏi một trận kinh hỉ, vận mệnh thiên bình, mặc dù là tàn khuyết hỗn độn linh bảo, nhưng uy lực cũng vượt xa tiên thiên chí bảo. Cái này vận mệnh thiên bình chính là hỗn độn 3000 ma thần một trong vận mệnh ma thần bạn sinh chí bảo. Chỉ tiếc, tại khai thiên đại kiếp bên trong bị đánh đến tàn khuyết. Lâm Dương nhìn lấy vận mệnh thiên bình, Trong lòng rất nhanh liền có chủ ý. Không gì hơn cái này cũng đúng lúc. Nếu như là hoàn chỉnh hỗn độn linh bảo, ta còn không có cách nào đây. Chỉ thấy Lâm Dương chỉ một ngón tay cái này vận mệnh thiên bình. Nhất thời một đạo tử nguyên thần chui vào đến vận mệnh thiên bình bên trong. Vận mệnh thiên bình run run một hồi, hiện ra vô số dị tượng. Trong tiếng nổ vang lại đột nhiên hóa thành một đạo nhân. Vận mệnh đạo hữu, Lâm Dương cười nói, còn chưa nói xong, thì bị đánh gãy. Vận mệnh đạo nhân nói, không cần nói, ta hiểu. Chỉ thấy vận mệnh đạo nhân đem cái kia vận mệnh bản nguyên cầm lấy, lui qua một bên, yên tĩnh bắt đầu tìm hiểu tới. Lâm Dương gặp này khẽ lắc đầu. Chính mình có như vậy tâm đen sao? Mặc dù nói, chính mình lại phân ra vận mệnh đạo nhân cái này hóa thân đến, chính là vì cho mình giảm bớt gánh vác, giúp mình lĩnh hội vận mệnh bản nguyên. Nhưng, chính mình cái này không phải cũng là tại lĩnh hội không gian bản nguyên sao? Đại thiên thế giới bên trong, có tinh không trụ quang đại trận không ngừng ngày đêm vận chuyển. Thời gian tốc độ chảy so hồng hoang càng nhanh, chớp mắt lại không biết qua bao lâu. Một ngày này, đột nhiên, Lâm Dương lại nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Khổng tiên binh ngăn trở kim cây lĩnh. Đại bại xiển giáo, không người là đối thủ. Tây phương thánh nhân chuẩn đề ý đồ thu phục khổng tuyên. Ký chủ có thể tiến về ngăn cản. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được thế giới thụ toái phiến một khối. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được thần thông trưởng trung vũ trụ. Lâm Dương thân thể chấn động, ánh mắt mở ra, không có hảo ý cười nói. Xem ra, lại có thể đem chuẩn đề lại đồ một lần. Hệ thống, ta lựa chọn 1. Lâm Dương quả quyết nói, cái lựa chọn này, hắn đợi rất lâu, sớm liền định muốn cứu khổng tuyên, bây giờ chọn lựa vừa ra, căn bản cũng không cần cân nhắc, càng mà lại, cái này nhiệm vụ khen thưởng lại là một khối thế giới thụ toái phiến. Cái này người hấp dẫn hơn, thế giới thụ, có thể nói là tất cả linh căn cực hạn, so hỗn độn chí bảo còn muốn hiếm có, toàn bộ hỗn độn đều chỉ có một gốc. Đáng tiếc cũng tại khai thiên đại kiếp lúc gặp nạn, cái này gốc linh căn bị đánh không có. Không nghĩ tới, lần này có thể thu được hắn một mảnh vụn. Bởi vậy, Lâm Dương còn có lý do gì cự tuyệt đâu. Hô, Lâm Dương một hơi phun ra, trực tiếp đứng dậy, một bước phóng ra, ra hỗn độn châu. Lần này, hắn dự định chính mình đi lưu một lưu. Dù sao hắn tại cái này hỗn độn châu bên trong đã không biết nhẫn nhịn bao lâu, lại nín đi xuống, thì thật biến thành đồ cổ. Lão bất tử, dù sao có hỗn độn châu tại thân, có thể che đậy thiên cơ. Lâm Dương cũng không lo lắng cho mình sẽ dễ dàng như vậy bị chư thánh hoặc là hồng quân phát giác. Hắn lần này mặc dù là tự mình xuất động, nhưng chủ yếu, vẫn là làm một cái hậu trường hắc thủ. Thông qua chỉ điểm khổng tuyên, ám toán chuẩn đề. Đây cũng không phải là không thể nào sự tình. Dù sao nguyên lai chuẩn đề cũng bởi vì đại ý bị khổng tuyên dừng, không thể không đến cái sinh nở bằng cách mổ bụng, mới từ khổng tuyên trong bụng chạy ra đến. Mà lần này có Lâm Dương giúp đỡ, nếu như lại thành công đem chuẩn đề dừng, cái kia chuẩn đề nếu như không bỏ ra nổi khai thiên phủ đến, đoán chừng là phá không ra ngoài. Lâm Dương hiện tại cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Dù sao hắn nhưng là chứng được ngũ hành đại đạo. Cho dù không phải mình xuất thủ, nhưng có lòng không toan tính, cũng bảo quản chuẩn đề rơi xuống ngũ sắc thần quang bên trong, thì chạy không ra được. Lúc này, Lâm Dương theo hỗn độn châu bên trong đi ra, lại mượn hỗn độn châu che lấp, liền hạ xuống tinh không. Một đường rất nhanh liền đi tới kim cây lĩnh. Kim cây lĩnh bên trong khổng tuyên luân phiên đại thắng, đem Tây kỳ đại quân đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí thì liền nhiên đăng xuất thủ, đều không phải là khổng tuyên đối thủ. Có thể thấy được khổng tuyên lợi hại. Đêm hôm ấy, khổng tuyên thiết yến ăn mừng, uống đến say khướt. Chính trong thoáng chốc, chỉ thấy một đạo nhân xuất hiện tại trong trướng của mình. Khổng tuyên kinh hãi. Lúc này men say thì tỉnh hơn phân nửa. Sau lưng hiện ra ngũ sắc thần quang. Hướng đạo nhân kia quét qua. Quét tới. Muốn đem đạo nhân thu nhập ngũ sắc thần quang bên trong. Nhưng không ngờ. Cái kia ngũ sắc thần quang xoát tại nói trên thân người. Làm thế nào cũng không quét đi được. Dường như đạo nhân này có nặng ức vạn cân một dạng. Làm sao đều để lên không nổi. Khổng Tuyên kinh hãi. Biết là gặp người tài rồi. Thân hình thoát một cái. Hóa thành một đầu trố mắt tỉ mỉ quan đỏ Khổng Tước. Liền muốn bay vọt lên. Chạy ra ngoài trướng đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.